Chương 1640, 1640, phiên ngoại, nhị thiếu chuyện cũ, 3. Lệ Hiên phát giác mình đi tới một thế giới lạ lẫm, mà lại linh hồn của hắn, bây giờ đã nhập thân vào một người khác trong thân thể, người kia, tên là Tưởng Lệ Hiên. Trong thế giới này, không có hắn chỗ tồn tại qua cái kia vương triều, thậm chí nơi này hết thảy đều tại phá vỡ lấy hắn nhận biết. Tưởng Lệ Hiên không phải không nghĩ tới chết, nhưng là hắn có chút sợ hãi, không phải sợ chết, mà là sợ hai thế giới này cùng thế giới kia cách biệt quá xa. Nếu là hắn trong thế giới này chết rồi, hắn còn có thể tìm về A Tiêu sao? Vạn nhất sau khi hắn chết đi đến địa phương khác nhau, chẳng phải là rốt cuộc tìm không trở về A Tiêu rồi? Cho nên, Tưởng Lệ Hiên những năm này một mực sống ở trong thế giới của mình, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, hắn nghĩ trở lại mình nguyên lai là thế giới kia đi, dạng này mới có cơ hội cùng A Tiêu tại trên Hoàng Tuyền Lộ đoàn tụ. Cứ như vậy, Tưởng Lệ Hiên tại tưởng ra rất sắp trở thành cái kia rất đặc biệt, rất cô độc tồn tại. Hắn tựa hồ ngăn cách, đem mình ngăn cách bởi toàn bộ thế giới bên ngoài. Bởi vì trước kia tưởng nhị thiếu vẫn không yêu cùng người giao lưu, càng không thích đi ra ngoài, cho nên, nhị thiếu cu nở dê thay người, tưởng ra thế mà không ai phát hiện quần chúng vây xem. Tại sao muốn nói cu nở dê đâu? Tưởng Lệ Hiên ngày bình thường thích nhất việc làm chính là chôn nở ở trong thư phòng của mình đọc sách. Bởi vì hắn biết trong sách có càng mênh mông hơn thế giới, hắn hy vọng có thể tại những cái kia trong sách tìm tơ ý trở lại mình nguyên lai là thế giới kia phương pháp. Mặc dù, hắn cũng biết thế giới này có huyền môn tu sĩ, nhưng là bởi vì sợ bị người khác nhìn ra hồn phách của mình đến từ thế giới khác, Tưởng Lệ Hiên trước kia là không dám cùng những cái kia huyền môn người liên hệ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, chậm rãi, hắn QNZ bắt đầu thích ứng cuộc sống ở nơi này. Tưởng ra, một cái khổng lồ mà giàu có gia tộc, tựa như là năm đó hắn hiệu chung cái kia vương triều đồng dạng, gia tộc này tất cả mọi người, lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, hào không tình thân có thể nói dạng này gia tộc, Tưởng Lệ Hiên vốn là rất không thích. Nhưng là tưởng lão gia tử nhất định phải đem hắn đẩy lên trên mặt bàn đi. Nguyên bản, Tưởng Lệ Hiên gặp sao yên vậy, chỉ muốn làm một cái đơn thuần khôi lỗi tốt, hắn coi là lão gia tử sẽ ở sau lưng bố trí hết thảy. Hắn chỉ cần hảo hảo diễn kịch là được rồi. Ai biết tưởng lao gia tử là thật sự đập nồi dìm thuyền, buông tay mặc kệ, đem toàn bộ tưởng ra đều giao cho hắn. Mà lúc này đây, những gia tộc kia trưởng bối đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý, đến lòng người đều là tham lam. Đột nhiên tới âm mưu quỷ kế, thật sự là nhiều để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng là, hắn Tưởng Lệ Hiên là ai? Trước kia hắn nhưng là hoàng gia mật vệ phó thống lĩnh, luận dở cho mưu quỷ kế, luận tâm ngoan thủ lạc, những người này thật đúng là so ra kém hắn. Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, có chút ngưng ngưng mắt, Tưởng Lệ Hiên chậm rãi đưa tay, ngón tay thon dài mở ra hải thuốc đưa tới những văn kiện kia. Đây đều là tưởng ra dưới cờ tất cả gia tộc sản nghiệp mỗi tháng tài vụ bảng 3OKO, còn có một số công ty tháng này kế hoạch sách. Tưởng Lệ Hiên từng tờ cẩn thận nhìn lại, mấy năm này trải qua hắn chỉnh đốn cùng cải cách. Toàn bộ tưởng gia sản nghiệp đã so với ban đầu khổng lồ 1/3, hàng năm thu nhập cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại tưởng lão gia tử là thật sự có thể an hưởng tuổi già, mà tưởng gia cái khác trưởng bối thúc bá đối với Tưởng Lệ Hiên QNZ là thật tâm chịu phục. Ai nói tưởng gia không ai rồi đi rồi một cái Tưởng Lệ Hành, còn có tưởng nhị thiếu đâu? Ân còn giống như có tưởng tam thiếu, vừa nghĩ tới Tưởng Lệ Nhiên tiểu tử kia. Không biết vì sao Tưởng Lệ Hiên một mực lạnh lùng, mặt mày bên trong thế mà toát ra từng kia ý cười, muốn nói toàn bộ liền tưởng ra, nhất tiếp địa khí, nhất làm cho người cảm thấy dễ chịu, thật đúng là muốn xách tưởng tam thiếu cái này kỳ hoa.